Dã Man Vương Tọa, chương 189, Tam Túc Đỉnh Lập Thế Chân Vạc. Góc truyện audio.com, con mắt ở mi tâm kia chính là chân thật chi nhãn. Nó không phải là con mắt thật, mà là do tinh thần lực ngưng kết thành. Chính bởi vì nó tồn tại cho nên miệng vết thương không thể hoàn toàn khép lại. Kỳ thật tình huống trước mắt của Trương Đức Bưu cũng không phải là chân thật chi nhãn. Người tu luyện chân thật chi nhãn đến đại thành, ánh mắt tùy diệt tùy sinh, tùy tâm ý chủ nhân mà động, có thể xuất hiện tại bất cứ nào vị trí của thân thể. Chứ không phải chỉ có thể đứng ở mi tâm, mà mi tâm của Trương Đức Bưu là nơi có tinh thần lực cường đại nhất. Dưới cơ duyên xảo hợp, mới hình thành chân thật chi nhãn dựng thẳng đứng ở mi tâm. Đây là cái gì? Minro chấn động, thất thanh nói. Trương Đức Bưu tâm niệm vừa động, ở mi tâm hai bên mi mắt tách ra, đồng tử dựng thẳng hiển lộ ra ngoài, có vẻ quỷ dị vạn phần, nhưng hắn lại giống như cảm thấy thế giới lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Tinh thần lực cùng long uy của đám người Minro phản ánh vào trong mắt. Từng điểm mạnh yếu của tinh thần lực đều được phản ánh đến trong đầu hắn. Đột nhiên hắn tách ra một bộ phân tinh thần lực. Chạm vào điểm yếu của Long Uy cùng tinh thần lực của ba người. Nhất thời chặt đứt tinh thần lực đang chảy trở về ba người. Minro cùng hai vị Long tộc cao thủ khác nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn. Bọn chúng liền mất đi cảm ứng tinh thần lực. Tinh thần bị hao tổn. Đây là chân thật chi nhãn. Khi tinh thần lực đạt tới vô cùng nhỏ. Trực tiếp phản ánh bản chất sự vật. Nhìn rõ mọi việc, khám phá bản chất, giữ lại chân thật, hết thảy thủ đoạn tiến công. Vô luận phức tạp tinh diệu cỡ nào, ở trong mắt hắn, đều hoàn nguyên thành lực lượng căn bản nhất, do đó có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Lấy yếu thắng mạnh, Trương Đức Bưu cảm giác được sau khi tu luyện chân thật chi nhãn. Tinh thần lực rốt cục đột phá rào cản cấp bậc thánh ma đạo. Bắt đầu hướng tới cảnh giới cao cấp hơn. Thêm một tầng nữa chính là cảnh giới tinh thần căn nguyên. Chân thật chi nhãn đúng là chìa khóa để mở ra tinh thần căn nguyên. Sau khi chạm đến cảnh giới căn nguyên, tinh thần lực sinh sôi không ngừng, không có hạn chế, đây mới là trụ cột căn bản của tiên thiên nguyên tố thể và chiến sĩ tiên thiên thể. Cái này ý nghĩa là, nếu Trương Đức Bưu trở thành đấu thánh, hắn liền có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới tinh thần căn nguyên. Cảnh giới này làm khó không biết bao nhiêu kiếm thánh, nhưng ở trong tay hắn lại dễ dàng giải quyết, thậm chí có hy vọng đột phá đấu thánh đỉnh, trở thành truyền thuyết, ha ha, thực là nhân họa đắc phúc. Trương Đức Bưu khẽ cười một tiếng, chân thật chi nhãn chậm rãi khép kín, hướng Lilith thơ mỉm cười cảm kích, nhẹ giọng nói, tiểu nhĩ nhã đâu, Lilith thấy hắn không việc gì, lúc này mới nhớ tới tiểu nhĩ nhã không ở bên người. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia tiểu nha đầu đang cầm váy chạy tới chỗ bọn họ. Chạy ba bước liền té một lần, sau đó đứng lên chạy tiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Các vị xin dừng tay. Sunday đại tướng quân vội vã đi trước nữ vương ba lôi lạp nhĩ ra ngoài cung điện. Cao giọng nói, Minro tiền bối, Đức Bưu huynh đệ, các ngươi đều là khách quý của hải tộc ta. Còn thỉnh cho hải tộc ta chút thể diện, không nên giao thủ lúc này. Hắn không phải tên là Musarab Human sao? Một đầu cự long đứng ở trên cung điện ồm ồm nói. Minro trừng mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng nói, Khoa Lâm, câm miệng, còn chê chúng ta không đủ dọa người sao? Tiểu tử này lần trước nói cho chúng ta biết hắn gọi Musarab Human. Khẳng định là đùa giỡn. Lập tức cất cao giọng nói, nữ vương bệ hạ tôn kính, đây không phải là long tộc chúng ta cố ý nháo sự, mà là tiểu tử này là địch nhân của long tộc ta. Bất quá nếu bệ hạ đã mở miệng, chúng ta liền giữ thể diện cho nữ vương. Sunday đại tướng quân cùng ba lôi lạp nhĩ nữ vương nhẹ nhàng thở ra. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không tiếp tục ra tay, nào biết Mai Lạc Đặc cười khẩy nói. Đức Bưu các hạ, chúng ta không bằng đổ đấu một hồi. Các ngươi có ba người. Chúng ta cũng có ba người. Tam cục lưỡng thắng, ba ván thắng hai, bệ hạ làm chứng, nếu như chúng ta thắng, Đức Bưu các hạ thúc thủ chịu trói. Nếu như ngươi thắng, từ nay về sau Long tộc chúng ta nhìn thấy Nam Cương Man tộc liền đi đường vòng. Hảo, Trương Đức Bưu nhanh chóng đáp ứng. Chẳng lẽ tiểu tử này nắm chắc một người đối phó với ba người chúng ta? Tuyệt không có khả năng này. Minro trong lòng cả kinh. Hắn sở dĩ lựa chọn tam chiến lưỡng thắng. Chính là bởi vì trong ba người Trương Đức Bưu chỉ có Man tử này là cao thủ. Hai người khác đều là bà mẹ và trẻ em. Hơn nữa một tên là hồ nữ tế tự. Không có bao nhiêu lực công kích. Về phần tiểu nha đầu kia càng thêm đáng thương. Mới 4-5 tuổi, ngay cả đi cũng đi không xong. Không biết nha đầu kia đã cai sữa hay chưa. Minro suy nghĩ ác ý. Hắn xem ra đối phương cả ba ván chỉ có thể phái Trương Đức Bưu xuất chiến. Không khác gì ba đầu cự long xa luân chiến với hắn. Cho dù Man tử này luyện thành con mắt cổ quái, nhưng vẫn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sảng khoái, nguồn choang, com trong đó một cự long hừ lạnh một tiếng. Thân thể dần dần lui hóa thành hình người. Mặt không chút thay đổi nói. Các ngươi phải ai xuất chiến? Tiểu nhĩ nhã rốt cục thở hổn hển chạy đến trước mặt Trương Đức Bưu. Sau đó bị Man tử đẩy lên phía trước. Trương Đức Bưu chỉ vào nha đầu kia. Đồng dạng mặt không chút thay đổi nói. Ván thứ nhất tiểu nhĩ nhã xuất chiến. Ván thứ hai tiểu nhĩ nhã xuất chiến. Ván thứ ba, vẫn là tiểu nhĩ nhã xuất chiến. Chẳng lẽ hắn biết chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên mới phái này tiểu cô nương đi ra chịu chết. Minro đánh giá tiểu nhĩ nhã vài lần. Chỉ thấy tiểu cô nương kia can đảm hơn người. Mặt không đổi sắc đứng ở trước người Man tử. Trừng mắt to hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiếu kỳ nói, a Man thúc, làm cái gì vậy? Trương Đức Bưu ngồi xổm xuống. Cười tủm tỉm nói, đương nhiên là đánh nhau. Ngươi một mình đấu ba người bọn họ. Thế nào tiểu nhĩ nhã? Có tin tưởng hay không? Đông, tiểu cô nương rõ ràng lưu loát lại nằm giả chết. Trương Đức Bưu vươn tay chọc chọc thân thể của nàng. Tiểu cô nương kia quyết tâm giả chết. Hai mắt nhắm nghiền, lại không chịu đứng lên. Lily thơ đau lòng vạn phần, thấp giọng nói, a Man, vạn nhất tiểu nhĩ nhã không phải băng xương nguyên tố tinh linh. Người phái nàng xuất chiến chẳng phải là khiến nàng đi chịu chết. Trương Đức Bưu nhức đầu, hiện tại hắn cũng có chút không dám khẳng định tiểu nhĩ nhã có phải băng xương nguyên tố tinh linh hay không. Nếu như phải, đừng nói Long tộc tam đại cao thủ xa luân chiến. Cho dù cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nếu nàng không phải băng xương nguyên tố tinh linh, không chỉ có tiểu nhĩ nhã chết, ngay cả hắn cũng vô pháp đào thoát. Nguyên tố tinh linh thân thể từ nguyên tố ngưng kết mà thành. Người nào không thần thông quảng đại, bản lĩnh cơ hồ ngang cấp với ma pháp sư cấp truyền thuyết. Lá gan tự nhiên rất lớn. Nhưng có nguyên tố tinh linh nào nhát gan giống như tiểu nha đầu này không? Đừng nói Man tử chưa từng nghe nói qua, chỉ sợ từ xưa đến nay cũng không có gặp qua người nào như vậy. Bởi vậy trong lòng Man tử cũng do dự, chẳng lẽ nha đầu kia thật sự không phải băng xương nguyên tố tinh linh? Lần này phiền toái rồi, Thái ca đến nay vẫn chưa trở về, đừng nói một mình đấu cùng ba long tộc cao thủ. Cho dù là đào tẩu cũng có chút khó khăn, Trương Đức Bưu đau đầu vạn phần, nếu Thái ca ở đây, hắn muốn đánh nhau liền đánh, muốn đi thì đi, nhưng giờ phút này Thái ca vẫn không thấy bóng dáng đâu. Theo lý mà nói lấy tốc độ của nó gần nửa ngày liền có thể phi một cái qua lại. Nếu lão hổ kia nguyện ý, trong khoảng thời gian này nó thậm chí có thể bay quanh thế giới tới cả 4 vòng. Đi Bắc Cực ăn băng đá. Đi Nam Dương phơi nắng đấy. Thậm chí có thể bắt thêm mấy tiểu đệ. Thể hiện sự hung tàn của nó. Trong lòng Man tử ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Khi Thái ca bay đi tâm tình cực kỳ không tốt. Than thở một câu. Lúc ấy Trương Đức Bưu không có nghe thấy. Nhưng hiện tại nghĩ đến. Hẳn là với tính tình của lão hổ kia. Nói hàng nghĩa bạc vân thiên nên Thái ca bãi công. A Man ngươi có hai cái đuôi tự trở về nhà đi. Các ngươi thương lượng xong chưa? Long tộc cao thủ kia phẫn nộ quát. Muốn đánh liền đánh, muốn nhận thua thì nhận sớm đi. Trương Đức Bưu đứng lên. đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài thành thị truyền đến một tiếng cười quái dị. Cái gì, nhận thua, thực là chê cười, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong nước biển hắc khí cuồn cuộn như nước, theo thác nước nhảy vào trong thành thị, hình thành một hắc sắc khí trụ. Trong không gian hỗn loạn có tiếng gào khóc thảm thiết, kinh khiếp tâm hồn con người. Hắc sắc khí trụ vây quanh vương thành hai vòng, oanh một tiếng dừng ở trên một tinh xá. Hắc khí nhất thời tràn ngập mọi nơi, tiếp theo đột nhiên ngưng tụ. Dần dần xuất hiện hai cái thân ảnh, một lão giả gầy guộc khiêng tử thần liêm đao, và một cao đẳng đại ác ma mang theo phương thiên họa kích. Trương Đức Bưu vừa mừng vừa sợ, vội vàng cao giọng nói. Gia Ít lão ca ca, ngài tới vừa đúng lúc. Aman, đại gia ngươi. Gia Ít nhìn thấy hắn, tức giận không chịu nổi. Mái tóc tái nhợt bị lửa giận làm cho hung hăng dựng thẳng lên. Chửi ầm lên, lão tử thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. May mắn biết ngươi cùng hải tộc có hiệp nghị, khẳng định tránh ở hải tộc thị nạn, nếu không lại để ngươi chuồn mất. Trương Đức Bưu cười gượng hai tiếng. Khi hắn ở U Hồn Chi Hải gặp được Zaid, từng nói cho hắn là có hiệp nghị với hải tộc. Khó trách Zaid sau khi thoát thân khỏi cổ pháp sư tháp có thể tìm tới nơi này. Minro nhìn đến Zaid cùng Gross tới lại cả kinh. Lại thấy Trương Đức Bưu cùng bọn họ tựa hồ không hòa hảo. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, đại ác ma Gross thực lực không kém ta là mấy, hơn nữa phong linh thánh ma đạo sư cùng man tử kia. Ba trận hai thắng chỉ sợ có chút khó khăn, cũng may bọn họ không phải một lòng, cũng có mâu thuẫn từ trước. Nghĩ đến đây, đã thấy cao đẳng đại ác ma Gross hô một tiếng triển khai đôi cánh đen. Nhe răng cười nói, Zaid, không cần nói nhiều như vậy vô nghĩa, trước xử lý ba con thằn lằn này, sau đó bắt được man tử, bào chế hắn, ngươi nói có lý. Zaid cũng nhe răng cười một tiếng, nói, Aman, để ngươi sống thêm chốc lát, chúng ta liên thủ xử lý ba con cự long, sau đó tinh tế tính tính chuyện chúng ta trong lúc kia. Trương Đức Bưu buồn bực không thôi. Đám người Minro cũng bị bọn họ biến thành hồ đồ, không biết Zaid cùng man tử có quan hệ gì, ba người bọn họ như là địch nhân lại như là bằng hữu. Có thể liên thủ đối phó với địch, cũng có thể đấu tranh nội bộ, hợp lại cái ngươi chết ta sống. Hừ, thực lực các ngươi tuy rằng bạo tăng, nhưng long tộc chúng ta cũng không phải ngồi không. Minro cùng hai vị đồng bạn bay lên, trên người tản ra từng trận long uy. Chiến đấu hết sức căng thẳng, ba lôi lạp nhĩ nữ vương thấy thế, vội vàng cao giọng nói, dừng tay, đều dừng tay, các vị, các ngươi muốn phá hủy địa bàn của hải tộc ta sao? Các ngươi muốn ở trong này phân sinh tử, còn chưa hỏi ta có đáp ứng hay không? Đám người Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít một ngụm lãnh khí, chỉ thấy trong thời gian này. Sunday đại tướng quân đã lặng lẽ phát ra mệnh lệnh, hải tộc nhân cơ hội triệu tập đại lượng quân lực cùng chiến hạm. Đem đáy biển vương thành vây quanh, miệng pháo nhất tề nhắm ngay bọn họ, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Cao thủ giống như bọn họ, lửa đạn của chiến hạm Lang Nha cũng không có nhiều uy hiếp. Nhưng nhiều muỗi cũng có thể cắn chết voi, nếu phát sinh hỗn chiến, hạm đội hải tộc vạn pháo tề phát. Lại bị địch nhân bám trụ, không thể thoát thân, kết cục tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Ba lôi lạp nhĩ nữ vương cười nói, các vị đều là bằng hữu của hải tộc ta, còn thỉnh kiềm chế một chút, hải tộc ta là người làm ăn, đại gia hòa khí phát tài. Hòa khí phát tài, Minro cười khanh khách nói, nữ vương bệ hạ hảo thủ đoạn, còn thỉnh bệ hạ chớ quên giao dịch của chúng ta. Khoa Lâm, Hải Mạc, chúng ta đi, ba người lập tức phi thân dựng lên, lao ra đáy biển Vương Thành. Sunday đại tướng quân hạ lệnh để hạm đội tránh đường đi. Cũng không có ngăn trở, ba lôi lạp nhĩ nữ vương cười tủm tỉm nói. Đức Bưu Man truy các hạ, gia ít trưởng lão, hải tộc ta cũng không hoan nghênh các ngươi, còn thỉnh các vị nhanh chóng rời đi. Trương Đức Bưu ôm lấy tiểu nhĩ nhã, cao giọng nói. Sunday đại tướng quân, làm phiền phái chiến thuyền, đưa chúng ta ra ngoài. Sắc mặt Zaid không tốt nói. Aman, chuyện chúng ta còn chưa có tính đâu. Người nghĩ đi đâu? Gross hô một tiếng bay lên, chắn trước người Trương Đức Bưu, nhe răng cười nói, không sai, tiểu tử ngươi làm sập pháp sư tháp, suýt nữa đem chúng ta áp chết ở nơi đó. Bút sổ sách này chúng ta tính toán cho tốt hơn nữa. Ngươi còn cướp đoạt hết mấy tầng pháp sư tháp cuối cùng. Ra ít dừng ở phía sau Trương Đức Bưu, cùng Gross một trước một sau đưa hắn vây quanh, cười quái dị nói, bọn lão tử vì huyết nhục hắc ám nguyên tố tinh linh. Ở tầng 10 sống mái, ưu đãi ngược lại đều bị ngươi lấy đi, lúc chạy trốn, một chút cũng không thấy. Thậm chí ngay cả pháp sư tháp thứ tầng 13 cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng lẽ Aman huynh đệ không nghĩ sẽ giải thích sao? Trương Đức Bưu lúng ta lúng túng cười nói. Hai vị lão ca ca không nên xúc động. Chúng ta hảo hảo thương lượng. Đi ra ngoài nói sau. Lượng ngươi cũng chạy không thoát. Ra ít một tay nắm Lilith lên. Một tay nắm lấy Man Tử. Cùng Gia Ít cào thét bay ra khỏi Vương Thành, chỉ nghe Man Tử kêu lớn, Sunday đại tướng quân, ta dù trở về hay không, cũng nhớ đi Nam Cương, chế tạo ma pháp pháo. Hải tộc nữ tướng quân đứng ở đầu thuyền phất tay đưa tiễn. Cười hì hì nói, Đức Bưu các hạ, thực là không được, bệ hạ có lệnh, hải tộc ta không chào đón các hạ đặt chân tới hải vực của ta lần nữa. Ách, Trương Đức Bưu ngẩn ngơ. Buồn rầu nói, chẳng lẽ thật sự để ta hai cái đuôi tự đi trên mặt biển trở về nhà? Lilith so với hắn càng thêm sầu, thầm nghĩ, Aman tại sao không phản kháng chút nào, khiến cho Gia Ít cùng tên ác ma kia bắt chúng ta đi. Lần này chết chắc rồi, Gia Ít cùng Gross hai người không có một ai là người tốt. Đều là đại ma đầu giết người không chớp mắt, nhất là Gia Ít, ác danh vang xa. Từng không phân nguyên do liền giết chết một thuyền đón tân khách đi xem lễ của thần vương điện bất quá thánh nữ không đoán trước được chính là. Gross cùng Gia Ít bay ra mặt biển, liền lập tức buông hai người ra, cũng không có đánh giết, ngược lại hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm Man Tử. Thánh ma đạo sư vươn cánh tay gầy lão luyện, đưa ra trước mặt Man Tử, nhe răng cười nói. Aman, đem chỗ tốt ngươi lấy được trên cổ pháp sư tháp ra. Chúng ta từng có hiệp nghị, mỗi người 5 phần, bỏ qua chuyện ngươi lộng trong pháp sư tháp, thiếu chút nữa hại chết chúng ta, nên ưu đãi chúng ta thêm một phần. Cách chương.